xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2212, chân tàn tật nguyên phối. 15, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát chờ đường vận phong nghe xong tuệ quang mộng cảnh về sau, cũng cảm thấy thần kỳ, chẳng lẽ trên thế giới này thật có vận mệnh nói chuyện sao? Bằng không thì lời nói, tuệ quang làm sao lại biết hắn thân thể không tốt? Kỳ thật thân thể của hắn không tốt sự tình, ngoại giới rất ít biết. Hắn sở dĩ chọn lựa con dệt tới nhà, lý do bất quá là chính mình ái nữ tình huống, đã không thể chống lên đường ra dưới danh nghĩa tất cả công ty, muốn tìm một cái tin được người chiếu cố hắn nữ nhi còn có hắn tâm huyết. Ai có thể nghĩ đến, nhìn tinh thần phấn chấn, so với bình thường người khỏe mạnh đường vận phong công việc không được mấy năm đây. Tuệ quang đại sư ý là ta có cơ hội sống lâu trăm tuổi, có thể sống lâu một chút, đường vận phong đương nhiên là nguyện ý, nữ nhi giao cho ai, hắn kỳ thật đều là không yên lòng, không bằng chính mình tự mình chiếu cố. Nếu như có thể sống được lâu một chút, coi như nữ nhi tương lai kết hôn, có hắn tại, nữ tế cũng không dám làm ra thất thường gì sự tình. Có, tuệ quang mỉm cười gật đầu, chỉ cần đường thí chủ nguyện ý chuyển đến trên núi dưỡng sinh thể, sống lâu trăm tuổi không đáng kể. Mặt hắn còn bổ sung một câu, chỉ ít trong mộng là như thế này, ta nhìn đường thí chủ với cái thế giới này cũng 10 phần lưu luyến, vì cái gì không thử một lần đâu. Đường vận phong quả thật có chút tâm động, mặc dù chuyển đến trên núi thế tất sẽ từ bỏ một vài thứ. Liền là công ty phát triển sẽ không giống lúc trước như thế, có thể mạnh mẽ đâm tới, liều lĩnh phi tốc. Phát triển, nhưng công ty bên trong đều là hắn tâm phúc, tất cả hết thảy khẳng định là nắm giữ tại hắn trong tay, sẽ không có cái gì sai lầm. Tần Đình đâu, hắn cũng coi là tín nhiệm, có thể tiếp nhận làm những thứ này. Ba, nếu không ngươi liền chuyển tới nơi này ở đi. Đường quả thừa cơ bắt lấy đường vận phong cánh tay, ta hy vọng ngươi có khả năng một mực bồi tiếp ta. Nàng lại nhìn xem tuệ quang, nếu như tuệ quang đại sư nói là thật vậy sau này chúng ta nhất định phải nhiều quyên điểm dầu vừng tiền. Đại thiện nhân cái này như đều thổi đi ra, cũng về sau nàng ít không được xui khiến đường vận phong cho thêm tuệ quang đại sư chùa miếu quyên dầu vừng tiền. Dù sao nàng sẽ không có cái gì hậu đại, nàng ba hẳn là cũng sẽ không lại dự định muốn hài tử, hơn nữa thân thể của hắn trình độ có nàng nữ nhi này cũng là kỳ. Tích coi như muốn cũng không có cách nào, đến mức Tần Đình lời nói, nàng cũng không có nghĩ tới cho đối phương một cái hạt bụi, đường ra đồ vật chỉ có thể là đường ra quyên cũng không cho hắn. Tương lai bọn hắn đều không ở cái thế giới này, liền sẽ đường ra tài sản quyên đi, tuệ quang đại sư còn tại lời nói, liền quyên cho hắn, cái này chẳng phải ứng nghiệm đường vận phong là cái đại thiện nhân sao. Bất quá, đường vận phong tại lời nói, Tần Đình cùng Bách Như Nguyệt ở giữa sự tình không biết có thể hay không bị cải biến, nàng cũng không muốn cải biến những thứ này. Nàng đôi mắt nhẹ nhàng nhíu lại, may mắn buổi tối hôm qua mộng, nàng chế tạo rất nhiều cấm kỵ. Ba, ngươi còn tại cân nhắc cái gì, chẳng lẽ ngươi muốn rời khỏi ta sao? Đường vận phong thực sự là chịu không được đường quả ánh mắt, hắn thật. Không nỡ bỏ mặc chính mình nữ nhi một người lưu tại trên thế giới này, không biết hắn đi, nàng một cái tiểu cô nương có thể hay không bị người khi dễ. Tiểu quả ta đáp ứng ngươi còn không được sao, nhưng chuyện này không phải việc nhỏ, còn cần an bài rất nhiều. Lúc này, tuệ quang đại sư trong lòng cũng có chút cao hứng, hắn do dự một chút nói, bất quá trong mộng còn cùng ta nói rất nhiều cấm kỵ. Cái gì cấm kỵ, đường vận phong có mấy phần hiếu kỳ, đối với chuyện này hắn bán tín bán nghi, nhưng ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống, nếu như có thể kéo dài tuổi thọ, vậy hắn liền là kiếm. Người đến 2 năm phát bệnh về sau lại đến, cách chương,